Luân hồi nhạc viên, chương 77, 45 2.2 chấm tuyến. Góc truyện audio.com. Những này gôn loại cách ăn mặc thật là kỳ quái. Yêu Nha nỉ non một tiếng. Xem ra nàng cũng chưa thấy qua loại này người nguyên thủy mà gôn loại. Loại này gôn chủng tại 24 khu rất hiếm thấy. Tô Hiểu nhìn như vô ý hỏi một câu. Hẳn là rất hiếm thấy. Ta thăm dò 24 khu thời gian nửa năm, còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này mà côn loại. Yêu Nha ngạc nhiên dò xét những cái kia côn loại, có mét các loại, người thăm dò 24 khu thời gian càng dài. Gặp qua loại này côn loại sao? Có ngựa quý tướng không có trả lời Yêu Nha nghi vấn, chỉ là yên lặng từ chỗ rẽ đi ra. Mơ hồ trong đó, Tô Hiểu cảm giác có ngựa quý tướng khả năng giải một thứ gì. Lần đầu nhìn thấy có ngựa quý tướng lúc, Tô Hiểu liền có loại kỳ quái cảm giác, đối phương tựa hồ cũng không là nhân loại, loại kia cường đại thể phách, chỉ có gôn loại mới có thể có được. Bất quá đây chỉ là Tô Hiểu suy đoán, lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy có ngựa quý tướng ăn nhân loại đồ ăn. Về sau thời gian dài cùng hắn cùng một chỗ hành động, không có bất luận cái gì dị thường. Từ có ngựa quý tướng biểu hiện ra hành vi đến xem. Đối phương không thể nào là côn loại. Có ngựa quý tướng thể phách giống côn loại. Có thể thực hiện vì không chút nào không giống côn loại. Tại Tô Hiểu trong lúc suy tư, có ngựa quý tướng đã đi ra chỗ rẽ. Kho bởi vì khắc minh thần xuất hiện. Minh thần là một kiện S cấp bậc kho bởi vì khắc. Có ba loại hình thái. Loại thứ nhất hình thái là pháo hình. Cái này hình thái năng thả ra phạm vi lớn dòng điện. Loại thứ hai hình thái là kim hình, nhưng lấy từ xa phát xạ điện cầu. Loại thứ ba hình thái là hình kiếm, phi thường kiên cố, thích hợp với cận chiến. Hiện tại có ngựa quý khiến cho dùng liền là kiếm hình thái. Một người một con, nhất định phải nhanh giải quyết. Có ngựa quý tướng nhìn về phía Tô Hiểu, ý tứ rất rõ ràng. Có ngựa quý tướng hành động bây giờ. Để Tô Hiểu càng thêm nghi hoặc, kia hai con gôn loại cũng không tính quá mạnh, đối phương một người liền có thể giải quyết, đây là nghĩ khảo thí thực lực của hắn, không phải quá khả năng, kia hai con gôn loại thực lực không đạt được khảo nghiệm tiêu chuẩn. Từ tiến vào 24 khu về sau, Tô Hiểu liền cảm giác điểm đáng ngờ trùng điệp, nơi này hẳn là có bí mật nào đó, có ngựa quý tướng có lẽ hiểu rõ một chút. Nhưng hắn cùng có ngựa quý tướng cũng không quen, đối phương cũng không phải lòng nhiệt tình người, còn cần hắn tự hành thăm dò. Có thể, Tô Hiểu cầm trong tay Trảm Long Thiểm, cùng có ngựa quý tướng đứng sóng vai. Hai người là tại kia hai tên gôn loại phương hướng sau lưng. Kia hai tên gôn loại ngay tại giành ăn, không có chú ý tới hai người. Có ngựa quý tướng duỗi ra ba ngón tay, bắt đầu đếm ngược. Tại có ngựa quý tướng cuối cùng một ngón tay khép lại về sau. Hai người đồng thời bước nhanh phóng tới kia hai tên gôn loại. Tại công kích trên đường, Tô Hiểu phát hiện có ngựa quý tướng tốc độ rất nhanh. Tốc độ cơ hồ cùng hắn giống nhau. Cái này khiến Tô Hiểu càng thêm hoài nghi có ngựa quý tướng nhân loại thân phận. Hắn nhanh nhẹn chừng 13 điểm, gôn loại thế giới phổ thông nhân loại. Nhanh nhẹn thật có thể đạt tới 13 điểm. Tại một trận gấp gáp bước chân âm thanh về sau, Tô Hiểu cùng có ngựa quý tướng đồng thời đến mục tiêu của mình hậu phương. Đến hiện tại, kia hai tên gôn loại mới có phản ứng. Sáng như tuyết đao quang xẹt qua, một viên miệng đại trương, lộ ra miệng đầy nát răng đầu lâu bay lên. Nhanh, chuẩn, hung ác, một đao chém đầu, Tô Hiểu giải quyết mục tiêu của hắn. Nhấc mắt nhìn đi, có ngựa quý tướng trước mặt cũng đổ lấy một cỗ thi thể không đầu. Xa xa Yêu Nha ngơ ngác nhìn xem hai người, có ngựa quý tướng cường đại nàng đã sớm hiểu rõ. Thật không nghĩ Tô Hiểu cũng mạnh như vậy. Ghê tởm, ta làm sao thành yếu nhất? Yêu Nha trên mặt có chút không cam tâm, nhưng không thể làm gì. Tại Tô Hiểu giết chết trước mặt côn loại về sau. Luân hồi nhạc viên cho ra nhắc nhở, người giết chết Dia Khắc Man cư dân. CCG điểm cống hiến gia tăng 46 điểm. Dia Khắc Man bộ lạc danh vọng giá trị 92, hiện Dia Khắc Man bộ lạc danh vọng giá trị vượt qua. 50, Diya Khắc Man bộ lạc sẽ đối ngươi chủ động công kích. Tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở về sau. Tôi hiểu càng thêm nghi hoặc, cái này Diya Khắc Man bộ lạc là cái gì? Tại hắn hiểu rõ kịch bản bên trong, căn bản không có loại này tổ chức. Phốc phốc, có ngựa quý tướng chém ra gôn loại thi thể phía sau lưng. Tại trong thi thể lấy ra một viên hách bao. Loại này hách bao rất chân quý. Nếu như ngươi nghĩ muốn địa vị, có thể đem nó nộp lên cho 24 khu tin tức khoa điều tra. Có ngựa quý sắp mở miệng. Hắn xuất ra một bình thanh thủy, cọ rửa hách bao bên trên máu tươi, đem hách bao bỏ vào ba lô. Tôi hiểu học có ngựa quý tướng, lấy ra gôn loại hách bao, tiếp xúc đến hách bao về sau. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, ngươi thu hoạch được hách bao. Nhất hình, có thể dùng tại hối đoái 40 điểm CCG điểm cống hiến. Vô luận là chém giết người nguyên thủy gôn loại, vẫn là lấy ra đối phương hách bao. Đều có thể thu được rất nhiều CCG điểm cống hiến. Giết chết một tên người nguyên thủy gôn loại lấy được điểm cống hiến. Trọn vẹn là mặt đất gôn loại không chỉ gấp 10 lần. Nguyên do trong này, tôi hiểu còn không rõ ràng. Cái này đến cái khác bí ẩn liên tiếp xuất hiện. 24 khu lộ vẻ càng phát ra thần bí. Ngay tại ba người muốn tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát lúc. Một đôi đỏ mắt ở phía xa cừu hận nhìn chằm chằm ba người. Tại 100 mét bên ngoài cuối thông đạo, đứng đấy một tên gôn loại. Không tốt, có ngựa quý tướng hiếm thấy lộ ra biểu lộ. Hắn giống như đang lo lắng cái gì. Nơi xa tên kia gôn loại cũng là một bộ người nguyên thủy bộ dáng. Tại nhìn thấy kia hai cỗ đồng bạn thi thể về sau. Phát ra hai tiếng kỳ quái tiếng kêu. Âu, âu, người nguyên thủy gôn loại tiếng kêu ngắn ngủi lại cao vút. Truyền ra rất xa, có ngựa quý đem trong tay minh thần biến đổi hình dạng. Biến thành viễn trình, phanh, một viên kim sắc điện cầu bắn ra. Chính giữa tên kia gôn loại, bị điện giật cầu kích về sau. Tên kia gôn loại co quắp ngã xuống đất, một cỗ mùi khét lẹt truyền đến. Tên kia gôn loại bị điện giật thành than cốc sau tử vong. Có ngựa quý tướng kính mắt sau hai mắt nhắm lại, sắc mặt có chút khó coi, chuẩn bị nghênh địch, yêu nha đến đằng sau ta. Có ngựa quý tướng nhấn vali xách tay, hắn một cái khác kho bởi vì khác xuất hiện, kho bởi vì khác kích xa, S, kho bởi vì khác, nhưng đổi biến thành nhiều loại hình thái, là công phòng nhất thể lợi khí. Địch nhân ở đâu? Tôi hiểu thần sắc nghiêm túc, hắn mặc dù không có cảm giác được đáy người. Nhưng có ngựa quý tướng thái độ khác thường biểu hiện, để hắn cảnh giác lên. Rất nhanh, có ngựa quý tướng lời còn chưa nói hết, tôi hiểu liền cảm giác mặt đất xuất hiện rất nhỏ chấn động. Oanh, phảng phất có thiên quân vạn mã tại hai bên thông đạo băng băng mà tới. Đỉnh động phù xám rơi xuống. Âu, âu, âu, lại kia kỳ quái tiếng kêu lần nữa truyền đến, tại tôi hiểu trước sau hai cái phương hướng. Lít nhà lít nhít gôn loại băng băng mà tới. Đường đi cùng đường lui đều bị phá hỏng. Những này gôn loại đều là một bộ người nguyên thủy cách ăn mặc. Váy rơm, xương răng dây chuyền cơ hồ là tiêu chuẩn thấp nhất. Một chút người nguyên thủy gôn loại trên mặt, còn vẽ xấu lấy đơn sơ đồ án. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bức đồ án kia là một đầu cồng kềnh loài cá. Một song song mình trần chân to dẫm trên mặt đất. Cho bụi dâng lên, người nguyên thủy gôn loại hô to gọi nhỏ xông về phía trước. Mà mẹ nó, tôi hiểu chửi nhỏ một tiếng. Phỏng đoán cẩn thận, hai bên lối đi người nguyên thủy gôn loại chỉ ít có 300 trở lên. Đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Mặc dù không có cùng một chỗ chiến đấu qua, nhưng hợp tác đi, không người chúng ta đều sẽ chết. Tôi hiểu nhìn về phía có ngựa quý tướng. Có ngựa quý tướng trịnh trọng đối Tô Hiểu gật đầu. Hợp tác đi, ngươi phụ trách bên trái. Ta phía bên phải, không nên bị gôn loại vây quanh. Trong chiến đấu, rất dễ dàng rút ngắn quan hệ. Nhất là hiện tại nguy cơ sinh tử. Kia, vậy ta làm cái gì? Yêu nha vẻ mặt đau khổ. Bất đắc dĩ hỏi một câu. Tùy thời trợ giúp hai chúng ta. Tô Hiểu nắm chặt trong tay trảm long thiểm. chuẩn bị nghênh địch, giao cho ta đi, mặc dù Tô Hiểu chỉ là thượng đẳng điều tra quan, so Yêu Nha thấp một cấp, nhưng hiện tại đã không có chức vị kia nói chuyện, thực lực mới là đạo lý quyết định. Thu thu thu, một tên thủ lĩnh bộ dáng người nguyên thủy gôn loại, phát ra một tiếng dồn dập tiếng kêu. Tên này người nguyên thủy gôn loại tay cầm một trường đoạn rễ cây. Trên đầu cắm mấy cây loài chim lông vũ. Tại cái này âm thanh quái khiếu về sau, những cái kia gôn loại nhe răng trợn mắt nhào về phía Tô Hiểu. Coi như giống như dã thú. Cách chương.